hoa xanh nói.com.vn kính mời quý thính giả theo dõi phần tiếp theo trong chương 3 của cuốn sách Kinh Duy Ma Cật. 5. Tôn giả Phú Lô Na. Trở lại vấn đề thuyết pháp. Tôn giả Phú Lô Na là con một vị bà La Môn rất giàu sang, làm quốc sư trong triều của vua Tịnh Phản. Ông sinh cùng ngày với Đức Phật và sau đó quy y thọ giáo với Đức Thế Tôn và chứng quả A-La-Hán. Tôn giả là vị giảng sư rất nổi tiếng. Mỗi khi Đức Phật thuyết ngắn gọn hoặc khó hiểu thì tôn giả giảng giải rộng nghĩa cho tất cả mọi người. Vì thế ngài rất nổi tiếng là người nói pháp rất giỏi và rất dài, nên được Đức Phật công nhận là đệ nhất thuyết pháp. Đức Phật gọi ông Phú Lô Na Di Đa La Ni Tử đến bảo: Phú Lô Na, ông hãy đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Ông Phú Lô Na thưa: Bạch Thế Tôn, trước đây vào một hôm nọ, con ở trong khu rừng Đại Lâm cùng với một số tân học tỳ kheo ngồi dưới bóng mát của một cây cổ thụ. Lúc con đang thuyết pháp dạy cho số tỳ kheo tân học, tình cờ trưởng giả Duy Ma Cật đến nói với con rằng: Thưa ngài Phú Lô Na, trước hết ngài phải nhập định quán xét tâm tánh của các tỳ kheo rồi sau đó hãy thuyết pháp. Thưa ngài Phú Lô Na, ngài không nên đem thức ăn thiêu bẩn mà đựng trong chén ngọc đĩa vàng. Ngài phải biết ý niệm của các vị tỳ kheo đang nghĩ tưởng gì. Nhiên hậu sẽ thuyết pháp, không nên sử dụng một thứ nghìn đồng nhất rồi cho rằng lưu ly và thủy tinh là một. Ngài chưa biết căn cơ, chủng tánh của chúng sinh thì đừng đem pháp tiểu thừa mà dạy cho họ, họ vốn không có ghẻ. Đừng làm cho lở loét một con người, họ muốn đi đại lộ. Đừng chỉ cho họ ngõ hẹp quanh co. Ngài đừng đem nước biển đựng vào dấu chân châu. Đừng lấy ánh sáng mặt trời mà đọ với ánh lập lòe của con đom đóm. Thưa ngài Phú Lô Na, các vị tỳ kheo ấy đã phát tâm đại thừa từ lâu, khoảng giữa họ quên đi tâm ý đó, tại sao ngài lấy pháp tiểu thừa hướng dẫn cho họ làm chi? Tôi nghĩ rằng thứ trí tuệ của hàng tiểu thừa nhỏ nhen, cạn cợt, chẳng khác người đui, họ không thể phân biệt được ai độn căn, ai lợi căn trong số chúng sinh, tâm họ vốn còn trong trắng. Trong Phật giáo thì pháp có pháp liễu nghĩa và bất liễu nghĩa, có pháp đại thừa và tiểu thừa, có pháp cứu cánh và pháp phương tiện. Do đó, khi thuyết pháp cần phải quán căn cơ và biết nhìn đối tượng. Chủ điểm của Kinh Duy Ma Cật là bắt nhịp cầu để chuyển tiếp từ tư tưởng chật hẹp, cố chấp của tiểu thừa sang thế giới rộng rãi, vô cùng vô tận của đại thừa, chứ không phải khinh miệt, bởi vì có tự giác mới giác tha được. Phật pháp thì cao siêu và vượt ra ngoài văn tự và lời nói, nhưng vì căn cơ, trình độ chúng sinh có sai khác, nên pháp Phật được chia làm ngũ thừa, chứ không phải Phật pháp có sai khác. Ở đây tôn giả Phú Lô Na thuyết pháp không phải sai pháp, mà là sai đối tượng. Chẳng hạn người có trình độ cao mà mình nói pháp thấp, thì chỉ có hại chứ không có lợi. Ngược lại, người có trình độ thấp mà mình nói pháp cao, thì đối với họ chỉ là vô ích. Vì thế sai đối tượng thì người nghe không có kết quả, pháp đúng trở thành sai. Cũng như chiếc áo trắng, một khi đã nhúng chàm, chiếc áo ấy sẽ không còn đẹp nữa khi nhuộm màu sắc khác. Con người thì cũng thế, một khi tâm hồn trong trắng được nhuộm bằng màu sắc tiểu thừa thì sự trong trắng kia không còn nữa. Nếu con người có khả năng đi đại lộ thì không nên chỉ họ đi quanh co ngõ hẻm, làm chậm trễ bước tiến của họ. Vì thế việc làm chẳng những không được ơn mà còn có tội. Ông Duy Ma Cật ví người tiểu thừa như người mù, vì trí tuệ nông cạn chưa sáng suốt thâm sâu, không biết căn tính chúng sinh thông minh hay đần độn, mà cứ đem pháp tiểu thừa ra dạy thì lợi đâu không thấy, mà chỉ là hại thêm. Tất cả chúng sinh đều có Phật tính, thì trong tất cả chúng sinh đều có chúng tánh đại thừa. Nếu họ được hướng dẫn bằng pháp đại thừa thì hạt giống đại thừa chắc chắn sẽ phát triển. Bây giờ ông Duy Ma Cật liền nhập tam muội truyền một lực tĩnh tâm, khiến cho các vị tỳ kheo kia tự biết túc mệnh của mình, rằng họ đã từng trồng sâu gốc rễ phước ở 500 đức Phật từ thuở xa xưa. Ngày xưa, trưởng giả Duy Ma Cật nhập định khiến các tỳ kheo nhớ được tiền kiếp của mình. Ngày nay, chúng ta không có túc mạng thông, thì làm sao mà nhập đại định để biết tiền kiếp của mình hay của chúng sinh? Do đó, trước khi thuyết pháp thì phải dò xét đặt câu hỏi để thẩm định trình độ và căn cơ của đối tượng, thì lời thuyết pháp chẳng những không có hại hay vô ích, mà còn gieo vào chúng sinh những chủng tử Phật pháp nhiệm màu. Tôn giả Phú Lâu Na nói tiếp: mọi người tự xoay về quả vô thượng chánh, đẳng chánh giác. Thoạt nhiên, họ liền trở lại tâm đại thừa vốn có. Lúc bấy giờ các vị tỳ kheo ấy đánh lễ dưới chân ông Duy Ma Cật. Sau thời pháp của trưởng giả Duy Ma Cật, các vị tỳ kheo ấy không còn thoái chuyển đối với ngôi vị vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Đối với hàng tiểu thừa thì cầu Niết Bàn và chứng quả A-La-Hán, nhưng đối với đại thừa thì Bồ Đề Niết Bàn là tự tánh vốn có của tất cả mọi người. Kinh Kim Cang xác định là thứ tự tánh thanh tịnh này ở địa vị thánh nó cũng không tăng, và ở phàm phu nó cũng không giảm, cũng như nước trong trăng hiện, một khi phiền não hết thì Phật tánh hiển bày. Hàng tiểu thừa thì cầu với chứng, nhưng thật ra tất cả quả vị chứng đắc thật ra không ai ban cho, và ngay cả Bồ Đề Niết Bàn cũng không do Phật thưởng, bởi vì phiền não vô minh tan thì có được an nhiên tự tại, cũng như mây đen tan thì trời xanh hiện. Vì thế mà tâm kinh có câu dĩ vô sở đắc cố là vậy. Con người quên rằng trong họ có hòn ngọc mani rất quý báu, mà không biết nên cả cuộc đời cứ sống trong cảnh thiếu thốn, nghèo túng. Thật vậy, trong mọi chúng sinh, ai ai cũng đều có Phật tánh, nhưng vì bị vô minh che lấp nên không thấy mà cứ chạy đi tìm cầu Phật ở bên ngoài. Nếu thức tỉnh, phá được cái màn vô minh thì Phật tánh hiện bày, cũng như thỏ tay vô túi lấy viên ngọc ra thì làm gì còn nghèo khổ như các vị tỳ kheo. Bổn tâm bị vô minh che lấp, nay nhờ ông Duy Ma Cật mà thức tỉnh, tâm trí bừng sáng mà quay về với chân lý, với bản lai diện mục, với Phật tánh chân như. Sự sáng suốt đưa các vị tỳ kheo trở về với giáo lý đại thừa, không còn bất thối chuyển, thì chẳng còn trở lại nơi lầm là cũ, mà nhất tâm tiến về nẻo giác ngộ tột cùng, tức là vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy. Bạch Thế Tôn, ông Phú Lâu Na thưa: qua sự kiện đó con suy nghĩ rằng hàng thanh văn không thể quán xét căn tính của người thì không nên thuyết pháp, do vậy hôm nay con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Vì khả năng và lối quan sát của hàng thanh văn chưa thấu đáo, nên tôn giả Phú Lâu Na cần phải tu và thực hành thiền định một cách rốt ráo thì mới phát huy được cái trí tuệ sáng suốt triệt để sẵn có trong tất cả mọi người. Vì thế tâm kinh cũng dạy rằng dĩ vô sở đắc cố, Bồ Đề Tát Hỏa Y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, tâm vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Có nghĩa là khi đã có cái trí tuệ sáng suốt triệt để ở nội tâm và không còn thấy có chứng đắc, thì lòng thanh thang không còn bị điều gì ngăn ngại, nên không còn sợ hãi, xa lìa mộng tưởng điên đảo mà đạt được cứu cánh niết bàn. 6. Tôn giả Ca Chiên Diên thuyết pháp tinh yếu. Tôn giả Ca Chiên Diên là con của một vị quốc sư của nước A Bàn Đề thuộc miền Nam nước Ấn Độ, Tiên A Tư Đà, vị thần thông bác học của Ấn Độ thời bấy giờ. Người đã đến xem tướng cho Thái tử Tất Đạt Đa khi ngài mới đản sinh, chính là cậu ruột và cũng là sư phụ đầu tiên của tôn giả. Sau tôn giả quy theo Phật trở thành A-La-Hán, và trong số 10 đại đệ tử của Phật thì tôn giả nổi tiếng là đệ nhất nghị luận, vì ngài có tài biện luận và lời nói dịu dàng làm mọi người kính phục. Ngoài tài biện thuyết, tôn giả còn làm ra bộ Thi Thiết Túc Luận gồm có 18.000 câu kệ và một bộ kinh có tên là Ca Chiên Diên Kinh, để nói về ý nghĩa lìa cả hai đường có và không mà phá trừ tập khí ngã mạn. Bấy giờ Đức Phật gọi ông Ca Chiên Diên bảo: Ca Chiên Diên, ông hãy đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Ông Ca Chiên Diên thưa: Bạch Thế Tôn, trước kia con đã từng nghe Phật nói pháp tinh yếu cho các tỳ kheo. Hôm nọ con cùng các tỳ kheo hội họp lại, con bèn trùng tuyên diễn nói lại về ý nghĩa vô thường khổ, không, vô ngã và tịch diệt. Lúc bấy giờ trưởng giả Duy Ma Cật đến nói với con rằng: Thưa ngài Ca Chiên Diên, ngài không nên dùng tâm hành sanh diệt mà nói pháp thật tướng. Thưa ngài, các pháp không sanh không diệt, đó là nghĩa vô thường. ngũ uẩn rỗng không, không có điểm sanh khởi, đó là nghĩa khổ. Các pháp rốt ráo không, không có nguồn gốc, đó là nghĩa không. Ngã và vô ngã không hai, đó mới là nghĩa vô ngã. Các pháp xưa không sanh, nay không diệt, đó là nghĩa tịch diệt. Người học Phật thì phải nhìn vạn pháp qua hai mặt. Pháp thì có pháp tánh và pháp tướng. Nếu con người chưa ngộ được thật tướng của vạn vật trong vũ trụ thì chỉ nói được pháp tướng, còn thấu nhập được thật tướng thì mới nói được pháp tính. Mà thật tướng chính là vô tướng. Chúng sinh sống trong thế giới ta bà này, tức là đang bơi trong biển khổ. Cho nên Đức Thế Tôn muốn đem Phật Pháp để giúp chúng sinh nương theo đó mà giải thoát. Vì thế Phật mới nói thuyết vô thường, vô ngã, khổ, không và diệt phiền não để chứng đắc Niết Bàn. Vì đây là lời của Phật nên tôn giả Ca Chin Diên mới đem những ý chính mà diễn lại cho các tỳ kheo nghe. Thì lời nói của tôn giả là đúng. Nói đúng mà tại sao lại bị quở? Trưởng giả Duy Ma Cật không những chỉ trích tôn giả Ca Chin Diên mà còn chỉ trích tất cả các vị đại đệ tử của Phật. Không phải vì họ nói sai hay tu hành sai mà họ không đi đúng Phật đạo. Con đường để đạt đến Phật quả viên thành bắt đầu từ nhân thừa, thiên thừa, tiểu thừa, duyên giác thừa và cuối cùng đến đại thừa viên giáo, để đến đẳng giác mà thành Phật. Bất cứ ai trong thế gian này nếu muốn hoàn thành Phật đạo đều phải đi theo con đường của các vị A-la-hán cả. Nhưng lý do họ bị khiển trách là vì họ tự mãn ở địa vị của hàng thanh văn mà không tiếp tục tinh tấn tu hành từ thanh văn lên Bồ Tát hay từ tiểu thừa sang đại thừa. Duy đã thoát khỏi sinh tử luân hồi, nhưng nếu không tiến tu theo Bồ Tát đạo thì trí tuệ không phát sinh, vô minh chưa trừ diệt thì làm sao thành Phật được. Do đó ông Duy Ma Cật mới đại diện cho Phật chỉ bày con đường sáng để khai thị cho họ theo đó mà tiếp tục tu hành để viên thành Phật đạo. Đây là chỉ trích trong tinh thần xây dựng vậy. Khi Đức Phật thuyết pháp dạy các tỳ kheo thì Ngài thuyết huyễn pháp, độ huyễn nhân để chứng huyễn quả. Nhưng tôn giả Ca Chin Diên nghe Phật nói huyễn lại tưởng là thật, Phật dùng phương tiện lại tưởng là cứu cánh. Cho nên tôn giả mới đem những lời Phật mà dạy cho các tỳ kheo. Đứng về phương diện pháp tướng mà nói thì vạn pháp là thật có, cho nên thấy vạn pháp là vô thường. Cũng như thấy thân này là thật nên phải chịu sinh, lão, bệnh, tử. Thấy cái ta là thật, cho nên thấy cái ta là vô ngã. Muốn ngã và ngã sở được trường tồn vĩnh cửu nên thấy vạn pháp giai không. Thấy phiền não là thật, cho nên mới mong cầu tịch diệt Niết Bàn. Tóm lại, vô thường, khổ, không, vô ngã, tịch diệt đều là pháp tướng, tức là tướng sinh diệt của thế gian. Vì thế tôn giả Ca Chin Diên càng diễn giải biện luận cho các tỳ kheo thì càng chứng tỏ tâm ông bị dính mắc càng nhiều. Do đó trưởng giả Duy Ma Cật mới đến bảo ông chớ đem tâm hạnh sinh diệt, tức là pháp tướng, mà nói pháp thật tướng. Tại sao? Bởi vì tâm hạnh sinh diệt là pháp thế gian, là tương đối, thì làm sao diễn tả được pháp thật tướng, tức là tuyệt đối, là pháp xuất thế gian. Đứng về phương diện tuyệt đối mà nói thì các pháp không sinh mà cũng không diệt, không còn đối đãi, tức là bất nhị. Ông Ca Chin Diên nói các pháp có sinh có diệt, tức là vô thường. Còn ông Duy Ma Cật nói các pháp không sinh không diệt mới là vô thường. Đây là hai tư tưởng hoàn toàn trái ngược nhau. Vậy ai đúng ai sai? Thật ra cả hai cùng đúng. Tại sao lại có chuyện ngược với lý vô nhị thị như vậy? Nếu đứng về pháp tướng, tức là pháp sinh diệt tương đối của thế gian thì ông Ca Chin Diên nói đúng. Còn nếu dựa vào pháp tánh bất sinh bất diệt, tức là chân lý tuyệt đối, thì ông Duy Ma Cật đúng. Vì trong chân không thì làm gì có sinh có diệt, có tăng có giảm. Nhưng nếu nói không sinh không diệt thì tại sao nói vô thường như các pháp sinh diệt? Đứng về pháp tánh thì không sinh, không diệt, nhưng nhờ có duyên hợp mới thành tướng, mà đã là duyên hợp thì có sanh, có diệt, tức là vô thường. Đây chính là bất biến mà tùy duyên. Thí dụ, như cái nhà của chúng ta, vì cái nhà là do duyên hợp của gạch, ngói, cây, xi măng, nên cái nhà không có tự tính, tức là không. Vì cái nhà là do duyên hợp mà thành, nên có sinh, có diệt, tức là vô thường. Nhưng tự tánh của cái nhà là không, thì làm gì có sinh, có diệt. Do đó, cùng một đối tượng mà có hai bản thể là hữu vi và vô vi, hay tương đối và tuyệt đối. Hữu vi là tướng, và vi vô là thể. Như vậy, nói vô thường là chỉ cho giả tướng duyên hợp, còn pháp tánh thì không sinh không diệt. Cho nên, cái không sinh không diệt đó không thể rời cái tướng sinh diệt được. Vì thế, tâm kinh mới có câu, sắc chẳng khác không là như vậy. Tuy tôn giả Ca Chiên Diên nói không sai, nhưng sự hiểu biết về sự sinh tồn của nhân sinh vũ trụ chỉ có một bên là pháp tướng, tức là pháp sinh diệt. Cho nên, ông Duy Ma Cật muốn đem chân lý của thật tướng tuyệt đối mà giảng giải để khai thị cho tôn giả thấy rằng tuy vạn pháp có tướng sinh diệt, tức là vô thường, nhưng bản thể chân như là thật tướng thì không có hình tướng nên không bị chi phối bởi tánh vô thường. Khi nào cũng như khi nào, không lên bổng xuống trầm, không còn già trẻ sống chết đổi thay nên được gọi là chân thường. Vì thế, ông Ca Chiên Diên tuy là nói không sai, nhưng chưa được rốt ráo, thấu triệt mà thôi. Ngũ uẩn dẫu không, không có điểm sanh khởi, đó là nghĩa khổ. Năm uẩn ở đây chính là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Trong thế gian này, con người còn thấy khổ, vui là vì còn cảm thọ những duyên trần từ bên ngoài. Khi gặp cảnh thuận duyên thì tâm vui, mà gặp cảnh nghịch lòng thì phát sinh tâm sân hận. Tâm kinh dạy rằng, trong bản thể chân như thì ngũ uẩn là không, mà ngũ uẩn đã là không thì làm gì có cảm thọ những duyên trần bên ngoài. Cảm thọ cũng không thì vui khổ cũng chẳng còn. Vì thế ông Duy Ma Cật nói nghĩa khổ chính là chẳng khổ chẳng vui, là chân lý tuyệt đối vậy. Trong Kinh Hoa Nghiêm có dạy rằng vạn pháp duy tâm đạo, cho nên khổ vui cũng bởi tự lòng ta. Cùng một trái ớt cay mà có người thích ăn còn người khác lại không thích. Nếu bắt người Mỹ ăn cơm hoài như người Việt thì làm sao họ vui, hay bắt người Việt ăn bánh mì hoài thì họ sẽ kêu khổ. Vậy vui khổ là không thật có, mà nó chỉ xuất hiện làm cho con người thêm điêu đứng khi chúng ta chạy theo gió lục trần. Khi con người còn chấp có hai bên là khổ vui nên tâm mới khổ, vì muốn phá khổ tìm vui. Khi đã ngộ được bản thể tuyệt đối thì không còn chấp có khổ vui, mà chỉ thấy rõ tất cả chỉ là một cái bất biến. Trong cuộc đời, có ai lại không đối diện với cảnh trái ý nghịch lòng? Nếu người không hiểu đạo khi gặp nghịch duyên thì họ than trời, trách đất, chẳng những làm khổ cho mình mà còn làm khổ cho mọi người chung quanh. Còn người có trí tuệ sáng suốt thì cũng cảnh nghịch duyên đó mà họ bình tĩnh lắng lòng để tìm nguyên nhân nào tạo ra nghịch cảnh, mà tìm phương đối trị để vượt qua cảnh trái ý nghịch lòng. Cái vui khổ mà con người thọ nhận trong đời này chẳng qua là kết quả của những cái nhân tốt xấu mà họ đã tác tạo từ kiếp trước mà thôi. Tự tác hoàn tự thọ, tức là ta làm thì ta chịu, có gì phải phàn nàn. Chúng ta không có túc mạng thông thì không thể nào biết được mình đã làm những gì trong tiền kiếp. Nhưng điều quan trọng mà con người cần phải chú ý là ngay trong đời hiện tại cũng như trong tương lai đừng gây ra nghiệp xấu, vì đây chính là những duyên xấu sẽ kết tập với những nghiệp bất thiện trong quá khứ mà tạo thành cái ác quả để hành hạ chúng ta. Nhân mà không có duyên thì không bao giờ thành quả. Do đó, không chỉ riêng có Bồ Tát mới thấy câu Bồ Tát sợ nhân chúng sinh sợ quả là chân lý, mà tất cả chúng sinh cũng như Bồ Tát sợ nhân cả. Các pháp rốt ráo không, không có nguồn gốc, đó là nghĩa không. Không có một hiện tượng tinh thần hay vật chất nào trong thế gian này có thể tự nó sinh tồn mà không cần đến những trợ duyên khác. Vì do sự kết hợp của nhiều nhân duyên nên tất cả vạn pháp chính nó không có tự tính, không có chủ thể hay vô ngã, tức là không. Không ở đây có nghĩa là chân không diệu tánh, tức là từ vô thí nó như vậy, và cho đến vô chung nó cũng thế, không tăng không giảm, nên nói không nguồn không gốc là như vậy. Cái không này mới chính thật là nghĩa không, chứ không phải cái không đối với cái có của hàng thanh văn. Ngã và vô ngã không hai, đó mới là nghĩa vô ngã. Ngã là thấy mình thật, vạn vật cũng thật, còn vô ngã thì mình là huyễn và vạn vật chúng sinh cũng huyễn. Khi còn thấy có ngã và vô ngã là thấy có bên này bên kia, là còn phân biệt nhị nguyên, tức là tâm không bình đẳng. Đây là lối nói ngược để phá trừ bệnh chấp tướng, nhưng thật ra trong vô thường có chân thường và trong vô ngã có chân ngã. Đây mới chính là trung đạo. Thí dụ như ngày xưa chúng ta chưa biết đạo thì lúc nào cũng chạy theo bản ngã, làm việc gì cũng vì mình. Ai nói nặng một chút là giận, là hờn, ai tâng bốc là kiêu căng tự phụ, cũng vì lầm tưởng thân này là thật, cái ta là thật. Khi đã biết thân này là giả, thế gian vũ trụ là giả, thì từ cái bản ngã mê lầm quay về với cái tự tánh thanh tịnh mà sống với tinh thần vô ngã từ bi của nhà Phật. Vậy ngã và vô ngã vốn ở trong ta, nếu chạy theo lục dục thất tình là ngã, còn sống với tự tánh bản nhiên thanh tịnh là vô ngã. Tuy hai nhưng mà một, tức là bất nhị, thì đây mới là nghĩa vô ngã vậy. Các pháp xưa không sanh, nay không diệt, đó là nghĩa tịch diệt. Giáo lý tiểu thừa dựa trên pháp hỷ vi mà thấy các pháp có sinh có diệt, nên tâm bất định mà sinh ra cái khổ. Do đó họ cố tu xa lìa cái sinh diệt cho tâm được an định mà tìm cái vui, tức là sự tịch diệt của niết bàn. Ngược lại, tư tưởng đại thừa thì cho rằng các pháp từ nguyên thủy đến nay vẫn như thế, không sinh không diệt, không nhơ không sạch, không tăng không giảm, mà các pháp vốn không sanh thì làm gì có diệt. Đây chính là pháp tánh của các pháp, tức là không, vì là chân không diệu tánh, không hình không sắc, không kích thước, không nặng nhẹ, thì làm gì có thể nghĩ bàn hay dùng văn tự để diễn bày được. Như thế khi còn mê lầm vọng tưởng điên đảo thì còn thấy các pháp có sinh có diệt, đến khi trí tuệ bừng sáng để nhận thấy thế tánh bất sinh bất diệt của các pháp, tức là thấy được tính thường, lạc ngã, tịnh, thì vọng tưởng điên đảo không còn và tâm hằng vắng lặng thanh tịnh, thì niết bàn còn dùng vào đâu mà cầu mong chứng với đắc, thì đây mới chính là nghĩa tịch diệt vậy. Như vậy, nếu thấy thân là vô thường thì phải quay về sống với pháp tánh bất sinh bất diệt để tới chỗ chân thường. Biết vạn pháp trong thế gian vũ trụ là vô ngã thì cố gắng suy tư quán chiếu, tĩnh lự và quay về sống với tự tánh thanh tịnh của mình thì sẽ thấy chân ngã. Nếu để tâm chạy theo vọng trần thì sẽ cảm thấy cái vui hay cái buồn, nhưng nếu thấy rằng ngũ uẩn là không thì sẽ chặn được gió lục trần. Không có gió lục trần thì làm gì còn cảm thọ, cho nên buồn vui cũng vì thế mà tan biến. Nếu thấy thế gian sinh diệt thì tâm mới có khổ. Bây giờ quay về với pháp tánh thì sẽ không còn sinh diệt. Không sinh diệt thì khổ không còn, tức là tịch diệt. Tóm lại, theo tư tưởng đại thừa thì ngay trong vô thường mà thấy được chân thường, ngay trong vô ngã mà thấy được chân ngã, trong cái khổ mà thấy chân lạc, và trong thế giới uế độ này mà vẫn thấy được niết bàn thanh tịnh, tức là chân tịnh vậy. Vì thế, với tuệ nhãn của Bồ Tát thì vạn pháp là chân thường, chân ngã, chân lạc và chân tịnh, hay là thường, lạc, ngã, tịnh. Nói một cách khác, tất cả vạn pháp trong thế gian vũ trụ này thì tướng là giả huyễn, là sinh diệt, thể thì lặng lẽ, là chân không diệu tính, là không, còn dụng thì phát sinh từ tâm để tạo thành muôn sai vạn biệt. Đối với người tu theo đại thừa thì cho dù tâm có phát sinh trăm ngàn ý niệm, chánh có, tà có, thiện có, ác có, nhưng con người làm chủ tâm, tức là kiềm chế ý niệm chứ không chạy theo nó. Niệm vừa dấy lên thì tự nhiên nó lắng xuống, biến đi. Vô niệm, tức là chân tâm, là Phật tánh, là hạnh phúc vĩnh hằng trong tất cả chúng ta. Hằng ngày chúng ta đi chùa, ngồi thiền, kinh hành, tụng kinh, niệm Phật mà người chửi, còn giận. Vật đẹp muốn lấy, tranh công đoạt chức thì vẫn làm nô lệ cho bản ngã. Muốn đạt đến ngã không thì phải thấy vạn pháp là vô thường, vô ngã, không và khổ, như cái thấy biết của các vị A-la-hán, sau cùng phá luôn chấp pháp, tức là pháp không, để được cái nhìn, cái biết của Bồ-Tát. Đó là thế gian, là huyễn hóa, nhưng bản thể thì thường hằng bất biến, là chân không diệu tánh, nên lúc nào cũng thanh tịnh. Con người biết quay về, sống với tự tánh thanh tịnh của mình, thì ở đâu và lúc nào cũng có tịch diệt niết bàn. Tôn giả Ca Chiên Diên nói tiếp, sau khi ông Duy Ma Cật diễn nói về những pháp yếu đó, các tỳ kheo tâm được cởi mở. Vì vậy, hôm nay con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Các tỳ kheo khi đã được nghe chân lý tuyệt đối, lãnh hội được pháp tánh thanh tịnh thì như người ngủ mê, sực tỉnh, không còn thấy mình bị trói buộc và tâm rất hoan hỷ. Ý của ông Duy Ma Cật trong đoạn kinh này là đừng lấy tâm sinh diệt tương đối của thế gian mà luận bàn về pháp tánh, tức là chân không diệu tánh. Vì nó là chân không, là dũng lặng, nên không thể dùng ngôn ngữ văn tự để diễn bày. Nhưng nếu có quán chiếu, có thực hành thì sẽ ngộ chân lý và nhập thể tánh, thì lúc đó tự mình sẽ có thường, lạc, ngã, tịnh vậy. Bảy, tôn giả A Na Luật, vấn đề thiên nhãn. Tôn giả A Na Luật sinh ra trong dòng dõi vua chúa, ông là em họ của thái tử Tất Đạt Đa. Khi Đức Phật thành đạo thì ngài trở về cung thành Ca Tỷ La Vệ thuyết pháp giáo hóa dòng họ Thích Ca. Về sau A Na Luật cùng với 6 vị vương tử khác là Bạt Đề, A Nan, Đề Bà Đạt Đa, Kiếp Tân Na, Bà Sa và Nan Đề cùng xuất gia quy y theo Phật, sống trong tăng đoàn. Đạo tâm A Na Luật rất kiên cố, cho dù gặp sắc đẹp cũng không hề dao động. Một hôm trong lúc Thế Tôn đang thuyết pháp, A Na Luật ngủ gục nên bị Phật quở trách. Ông hổ thẹn và quyết tâm không ngủ đến nỗi đôi mắt bị mù. Chính Đức Phật đã dạy môn kim cang chiếu minh tam muội, và chẳng bao lâu A Na Luật đạt được thiên nhãn thông và chứng quả A-la-hán. A-la-luật mất nhục nhãn mà được thiên nhãn, làm tất cả chúng tăng hết lòng ái mộ và kính trọng. Vì tôn giả có thể thấy được tam thiên đại thiên thế giới, nên Đức Phật khen tặng ông là đệ nhất thiên nhãn trong hàng thanh văn. Một hôm, A-la-luật đến hỏi Xá Lợi Phất rằng, thưa tôn giả, tôi dùng thiên nhãn thanh tịnh có thể thấy được 3000 đại thiên thế giới. Tôi được chánh niệm tinh tấn không lay động. Hiện tại thân thể tôi khinh an như dạo chơi trong trời đất tịch mịch, và tâm tôi đã lìa chấp trước. Vậy có phải là tôi đã ly phiền não đắc giải thoát không? Xá Lợi Phất là bậc thượng thủ trong tăng đoàn, bèn nói, tôn giả A Na Luật, vừa rồi ông nói nhờ có thiên nhãn nên thấy rõ 3000 đại thiên thế giới, đó là tâm ngã mạn. Ông nói ông có chánh niệm bất động là tâm kiêu ngạo, tâm ông lìa chấp trước, không còn tán loạn là tâm cuồng vọng. Theo sự hiểu biết của tôi, phải xa lìa tâm ngã mạn, tâm kiêu ngạo, tâm cuồng vọng mới thật là lìa phiền não đắc giải thoát. Đức Phật gọi ngài A Na Luật bảo, A Na Luật, ông hãy đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. A Na Luật thưa, bạch Thế Tôn, con không kham lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật, bởi vì con nhớ một hôm nọ con đang kinh hành. Bây giờ, có vị Phạm Vương tên là Nghiêm Tịnh và hàng ngàn Phạm Vương khác phóng hào quang vào chỗ con, dập đầu làm lễ và hỏi con rằng, thưa ngài A Na Luật, thiên nhãn ngài chứng được có thể quan sát được bao xa? Bạch Thế Tôn, con trả lời với Phạm Thiên Vương rằng, thiên nhãn của tôi trông thấy cõi tam thiên đại thiên thế giới của Đức Phật Thích Ca như xem trái quýt trên bàn tay. Bạch Thế Tôn, lúc bấy giờ trưởng giả Duy Ma Cật đến hỏi con rằng, thưa ngài A Na Luật, thiên nhãn của ngài thấy đó là làm ra tướng mà thấy hay không làm ra tướng mà thấy? Nếu như làm gia tướng thì khác gì ngũ thông của ngoại đạo, nếu không làm gia tướng thì là vô vi thì không có thấy. Bạch Thế Tôn, lúc đó con chẳng biết nói gì, đành im lặng. Một tiểu thiên thế giới, có 1.000 thế giới, tức là 1.000 trái đất chúng ta đang ở. Trung thiên thế giới, có 1.000 tiểu thế giới, tức là 1.000.000 trái đất. Đại thiên thế giới, có 1.000 trung thiên hay 1.000.000 trái đất. Do đó, mỗi cõi của một Đức Phật giáo hóa, chẳng hạn như cõi Ta Bà của Đức Phật Thích Ca, gồm có 1.000.000 trái đất. Trong thế gian này, có 5 loại mắt khác nhau, đó là 1. Nhục nhãn, là mắt thịt của chúng sinh, chỉ nhìn gần chứ không nhìn xa được. 2. Thiên nhãn, là mắt của các vị trời ở cõi sắc giới và của những người tu thiền định đắc quả. Loại mắt này thì thấy gần, thấy xa, thấy trong, thấy ngoài và sáng tối đều thấy được cả. 3. Huệ nhãn, là mắt của các vị A-la-hán hay Bích Chi Phật, để thấy rõ vạn pháp là vô thường, vô ngã, khổ, không nên họ mong cầu chứng đắc niết bàn. Niết bàn là vì thấy khổ là thật, sinh, lão, bệnh tử là thật, nên nếu muốn đạt được niết bàn này, thì các vị A-la-hán phải ra lánh thế gian, chạy trốn cái khổ. 4. Pháp nhãn, là mắt sáng suốt của chư Bồ Tát, vì đã thực hành sâu xa, bát nhã, ba la mật, để thấy rõ căn cơ của chúng sinh, mà tùy duyên hóa độ. Bồ Tát thì có vô trụ, xứ niết bàn, tức là bất cứ ở đâu cũng có an vui tịch diệt cả, vì các ngài nhận biết vạn pháp giai không, tức là tất cả nhân sinh vũ trụ đều là giả huyễn, nên tâm không dính mắc. Các ngài vào đời để cứu chúng sinh là làm việc huyễn, giúp cho huyễn chúng sinh thoát ra khỏi huyễn tai ách. Cái gì cũng huyễn, nên tâm lúc nào cũng thường lạc. Thật thì thấy có, rồi sợ mất. Còn huyễn là không thật có, thì mất, hay còn cũng vậy thôi. Lòng không tiếc, tức là niết bàn vậy. 5. Phật nhãn, là mắt của Phật. Vì thường ở trong chính định, nên tâm lúc nào cũng thanh tịnh, không bị ngăn ngại, nên Phật thấy rõ tất cả và đầy đủ, chẳng những tam thiên đại thiên thế giới, mà còn tất cả các cõi Phật khác nữa. Phạm vương, là các vua cõi trời, có nhiều phước báo, nên thân và cung điện có hào quang sáng chói. Riêng vị trời nghiêm tịnh chẳng những có hào quang sáng rực rỡ mà còn có đầy đủ vẻ trang nghiêm và thanh tịnh. Các vị trời đều có thiên nhãn nên họ có thể phóng hào quang mà nhìn xa thấy rộng, cho nên khi gặp đệ nhất thiên nhãn A Na Luật thì họ muốn thử tài là ai nhìn xa hơn. Ông A Na Luật bị mù nhưng nhờ tu kim cang chiếu minh tam muội mà có được thiên nhãn, nên có thể thấy 1.000.000 thế giới như trái đất rất rõ ràng, như xem trái quýt trên bàn tay, thì thiên nhãn của tôn giả chắc chắn thấy xa hơn thiên nhãn của các vị trời. Thật ra, đối với các vị A-la-hán của hàng thanh văn thì phải nói là huệ nhãn, vì đây là thiên nhãn do tu mà được. Các vị trời có thiên nhãn là do quả báo từ đời trước biết tu thập thiện, nên họ sử dụng tự nhiên thiên nhãn mà không cần tác tướng. Không tác tướng tức là không khởi ý dụng công, còn các vị A-la-hán nhờ công phu tu tập chứng đắc mà có thể vì thế khi sử dụng thiên nhãn họ phải cần tác tướng. Nhưng nếu nhờ dụng công mà có, thì thiên nhãn của các vị A-la-hán đâu khác gì ngũ thông của ngoại đạo. Ngày xưa, lúc Đức Phật còn tại thế, thì chẳng những hàng thanh văn chứng được 5 phép thần thông mà ngay cả ngoại đạo do công phu tu tập cũng đạt được. Đó là 1. Thiên nhãn thông, là có nhãn lực nhìn thấy khắp muôn loài cùng sự sinh hóa trong thế gian bao la hiện tại. 2. Thiên nhĩ thông, là có nhĩ lực để nghe khắp mọi nơi bao gồm loài người và loài vật. 3. Túc mạng thông, là có trí lực hiểu biết các kiếp trước của đời mình. 4. Tha tâm thông, là có tâm lực biết được tâm niệm sở cầu của kẻ khác. 5. Thần túc thông, là có thần lực để bay cao hay độn thổ. Ngoài 5 phép thần thông trên, lậu tận thông là có trí tuệ thông suốt 3 đời để không còn đau khổ, phiền não và sinh tử luân hồi. Chỉ riêng Đức Phật có được lậu tận không mà thôi. Nếu ông A Na Luật do công phu tu tập mà có được thiên nhãn cũng giống như ngoại đạo, thì có gì đáng quý để các vua trời phải cúi đầu đánh lễ? Khi ông Duy Ma Cật hỏi ông A Na Luật là thiên nhãn của ngài thấy đó là do làm gia tướng mà thấy hay không làm gia tướng mà thấy, có nghĩa là những vật mà A Na Luật nhờ thiên nhãn thấy được là được tạo ra hay không tạo ra, là có tướng hay không có tướng. Đây chính là tư tưởng nhị nguyên, tức là còn đối đãi có trên dưới, đúng sai, trong ngoài, thiện ác. Các vật được tạo ra là vật có hình tướng mà giác quan có thể thấy được. Chẳng hạn như khi mắt thấy cái nhà, thì cái nhà là hình tướng hiện ra trên võng mô của con mắt. Còn vật không được tạo ra là vật không có hình tướng mà các giác quan không thấy được. Thí dụ như khi chúng ta tưởng nhớ đến chiếc xe Lucid, thì thời điểm này đâu có chiếc xe để thấy, nên không có hình chiếc xe hiện trên võng mô của con mắt. Nhưng hình bóng chiếc xe vẫn hiện hiện rõ ràng. Trong con mắt của chúng ta thì chiếc xe Lucid này là không làm ra tướng mà vẫn thấy. Khi mắt thấy hình tướng nào, tức là nhãn căn tiếp xúc với sắc trần để tạo ra cái biết của sự thấy, tức là nhãn thức. Ông A Na Luật đã bị mù thì nhãn căn không thể tiếp xúc với sắc trần được, tức là không có hình ảnh hiện ra trên võng mô của mắt, thì rõ ràng thiên nhãn của ông A Na Luật là không làm ra tướng, tức là vô vi, mà vô vi thì không có thấy không có hình tướng nơi mắt. Mà tại sao ông A Na Luật lại thấy mọi vật gần xa rất rõ ràng? Nếu ông có thể thấy bằng trí tưởng tượng để nhớ lại những hình tướng mà ông đã thấy trước khi bị mù, thì theo duy thức học, đây chính là độc đầu ý thức, tức là chỉ một mình ý thức tác động mà không có liên quan gì tới năm thức khác. Nhưng thiên nhãn của ông A Na Luật chẳng những thấy được mọi vật chất trong thế giới này, mà còn có thể thấy được rất rõ ràng tất cả những gì rất xa, nằm trong tam thiên đại thiên thế giới, như thấy trái quýt trên bàn tay mà trước kia ông chưa từng được thấy. Do đó, thiên nhãn này không phải chỉ do đầu độc ý thức mà thôi. Như vậy, tất cả những hình tướng mà ông A Na Luật thấy được là thật hay giả, chân hay vọng, là do làm ra tướng mà thấy hay không làm ra tướng mà thấy? Câu hỏi khó quá, làm ông A Na Luật không trả lời được, đành nín lặng. Các phạm thiên thì được sự khinh an chưa từng có, họ bèn làm lễ ông Duy Ma Cật và hỏi: "Thưa trưởng giả, trên đời này có ai là người được chân thiên nhãn?" Ông Duy Ma Cật đáp: "Chỉ có Phật Thế Tôn là người được chân thiên nhãn, thường ở trong chánh định và thấy tất cả cõi nước chư Phật không do hai tướng. Tuy nhiên nhãn của ông Tôn giả A Na Luật có thể thấy được 1 tỷ thế giới trong cõi Ta Bà của Đức Phật Thích Ca, nhưng không thể thấy được các cõi Phật khác, chỉ có Đức Phật. Vì thường trụ chánh định, phát huy được đại trí tuệ sẵn có, khiến tâm hoàn toàn thanh tịnh, nên chẳng những thấy rõ thế giới Ta Bà này, mà còn thấy được các cõi Phật khác. Hướng Tây thì có cõi tịnh độ của Phật A-di-đà, hướng Đông có cõi Phật Dược Sư, thì đây mới là chân thiên nhãn. Cho dù Tôn giả A Na Luật có được thiên nhãn thông và chứng đắc A-la-hán, thì trí tuệ vẫn còn quá hạn hẹp. Cho nên ông Duy Ma Cật dạy cho các vị trời, chỉ có Đức Phật mới là người có đủ lục đại thần thông và trí tuệ thông suốt 3 đời. Đối với đạo Phật, nếu tâm bất an thì trí rối loạn, cho nên tu thiền, niệm Phật là cốt làm cho tâm được yên tĩnh, mà tâm yên thì trí sáng. Trí sáng ở đây không những trí tuệ được sáng suốt, mà còn sáng cả 6 căn. Vì 6 căn được thông suốt nên mới gọi là lục thông. Cái khác nhau giữa thần thông do tâm thanh tịnh và do luyện tập là khi nào còn tập luyện, còn vận công thì còn thần thông, đến khi không tập luyện thì thần thông biến mất. Còn thần thông do tâm an định là bởi trí tuệ sáng suốt mà có, nên đây mới là thần thông chân thật. Trong Kinh Hoa Nghiêm, có vị thiện tài Đồng tử, trong số 2.000 người đến đánh lễ nghe pháp phát tâm cầu đạo Bồ Đề, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát khuyên ngài nên đi tham vấn 53 vị thiện tri thức. Từ Tỳ Kheo Đức Vân đến Phổ Hiền Bồ Tát, mỗi vị thiện tri thức đều hướng dẫn ngài về phương cách tu tập riêng của họ, nhưng không có phương pháp nào được rốt ráo cả. Cuối cùng Bồ Tát Văn Thù dạy, nếu muốn tiếp nhận tất cả những tinh hoa của giáo nghĩa thì phải cầu Đức Phật, cũng như trăm sông đều đổ về biển lớn vì Phật là đại trí tuệ. Trong kinh Kim Cang, Đức Phật dạy rằng, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Có nghĩa là trong thế gian vũ trụ này, cái gì có hình sắc thì là giả huyễn, còn nếu thấy được cái thật tướng của mọi vật thì thấy được chân lý. Đức Phật thấy rõ thật tướng của tất cả vạn pháp là vô tướng, là tướng không. Ngài lìa hai bên tương đối, không cần phân biệt, so sánh để có thể nhập vào pháp môn bất nhị tuyệt đối. Nên chân thiên nhãn của Đức Phật không do hai tướng là vậy. Chân thiên nhãn là bất nhị, là nhất chân. Ngài lìa sự tướng giả dối sinh diệt bên ngoài để thấy được thể tánh thanh tịnh, thường hằng bất biến bên trong, mà nhà Phật gọi là thật tướng, là chân như, là bản lai diện mục, là chân tâm. Mặc dầu thật tướng là không tướng, tức là không hình, không sắc, không nặng, không nhẹ, không tăng, không giảm, nhưng chính cái thật tướng này lại sinh ra muôn sinh vạn vật, nên cái không này được gọi là chân không diệu hữu vậy. Ý của ông Di Ma Cật là cho dù các vị trời có thiên nhãn là do phước đức tu thập thiện, hay ngoại đạo có thiên nhãn là do công phu tu tập, thì họ vẫn còn nằm trong vòng sinh tử luân hồi, có gì phải quan trọng? Thiên nhãn là thiên nhãn, thấy gần thấy xa, không có gì quan trọng mà hiểu xa biết rộng, thấy được chân lý mới là điều cần thiết để khai mở trí tuệ mà được giác ngộ. Phàm phu thì thấy thần thông là quan trọng, còn bậc thánh thì trí tuệ và chân lý mới là cứu cánh. Do đó đối với họ, thấy là để mà thấy, dù thấy gần thấy xa cũng vậy thôi. Cũng như trong số bạn bè của chúng ta, có người có nhiều tiền thì họ đi du lịch chỗ này chỗ kia, tuy có cơ hội thấy nhiều mà tánh nào tật nấy, tức là giàu đi tới đâu thấy những gì mà tánh tham không giảm, tật đố không chừa, lòng từ bi không mở, trí tuệ không thông, thì đâu có hơn những người không đi xa thấy nhiều mà tâm hằng thanh tịnh, cuộc sống an vui tự tại. Tôn giả A Na Luật còn chấp thấy xa thấy gần, tức là còn chấp tướng sinh diệt, còn chấp tướng là còn cả trong vòng nhị nguyên đối đãi, tức là thấy có trong có ngoài, có cao có thấp, có gần có xa. Còn thấy nhị nguyên là còn kẹt trong trí phân biệt, tức là còn thấy khổ, vô thường, không và vô ngã. Ngược lại, ông Duy Ma Cật muốn phá cả tướng trong lẫn ngoài, lìa hai tướng thì không còn phân biệt, so sánh, bỏ nhị nguyên, mà thể nhập bất nhị thì phá tan phiền não, tâm an định thì trí tuệ sẽ phát sinh. Tôn giả A Na Luật tuy phá được chấp ngã nhưng chấp tướng vẫn còn. Vì thế, nếu còn chấp tướng, tức là còn sống với sự tướng tương đối sinh diệt, mà còn nằm trong vòng nhị nguyên đối đãi phân biệt, tức là còn thấy khổ. Bây giờ, nếu quay về sống với thể tánh bất sinh bất diệt, phá tan biên giới nhị nguyên, để hòa cùng bản thể chân như, thì phân biệt đối đãi không còn, tâm được bình đẳng và hoàn toàn thanh tịnh. Con người chúng ta thì cũng thế, nếu sống theo sự tướng là còn thấy có tam khổ, bát khổ, vì còn phân biệt, nên tâm chạy theo vọng trần, mà thấy có phiền não khổ đau, biết thế gian là vô thường, nên con người tham sống sợ chết. Nếu ngày nào chúng ta còn đi chùa, tụng kinh, niệm Phật mà tâm còn giận còn hờn, còn buồn còn khổ, còn bất bình bất mãn, còn tranh còn chấp, thì ngày ấy chúng ta chưa hiểu đạo, chưa biết đạo và chưa sống vì đạo. Bây giờ nếu quay về sống với tự tánh thanh tịnh bản nhiên, có nghĩa là sáu căn thường sáng tỏ, không dính mắc nơi sáu trần, thì sẽ nghiệm được thể tánh thanh tịnh của mình. Vì thể tánh là bất sinh bất diệt, thường hằng bất biến, cho nên con người có ai chết thật đâu mà sợ. Chết là để thay thân cũ mà lấy thân mới, cũng như người khách trọ bỏ khách sạn này để chuyển sang khách sạn khác vậy thôi. Trong bản thể thì làm gì có khổ, khổ thì không có, mà con người vì sống trong vọng thức mê lầm nên mới thấy có khổ. Thí dụ như rượu đâu có làm con người say, mà hằng ngày con người vẫn chết lên chết xuống cũng vì rượu. Say là tại người chứ đâu phải tại rượu. Trong viện bào chế thuốc Tây, dược phẩm là chất độc, nhưng nó có giết vị dược sĩ nào đâu. Vậy, khổ hay vui đều là do tâm đạo. Nếu thấy đời còn sinh diệt, còn tham đắm, còn dính mắc thì còn thấy có vui có khổ. Bây giờ đổi lối nhìn nhục nhãn bằng lối nhìn trí tuệ của Bồ Tát thì vạn pháp là huyễn. Tại sao các vị Bồ Tát dễ phá trừ chấp ngã chấp pháp? Bởi vì chính họ là huyễn, vào trong huyễn thế gian để làm việc huyễn mà cứu độ huyễn chúng sinh. Đây là thực hành huyễn tam ma đề vậy. Bồ Tát không chấp việc họ làm, cho nên làm cũng như không làm, không có gì thật nên không có phiền não khổ đau. Thấy thế gian vũ trụ là tạm bợ, không thật, cho nên có cũng vậy mà không cũng vậy, thì lòng tham không dấy khởi, mình cũng không, người cũng không và vạn vật cũng không, thì cái chấp đâu còn. Tâm thanh tịnh là hết khổ đau. Tất cả vạn pháp đều nằm trong tiến trình duyên khởi, tức là bất biến, tùy duyên, thì từ chân không sinh ra vạn pháp, và từ duyên bất biến thì từ vạn pháp trở lại với bản thể thanh tịnh ban đầu. Do đó không có cái gì thật sinh hay thật mất cả, có trở thành không rồi không thành có. Nếu không còn thấy có vô thường, khổ, không, vô ngã thì không mong cầu niết bàn. Sống với bản thể chân như thì tâm thanh tịnh, an vui và tự tại, không đau khổ, thì cầu niết bàn để làm gì? Bởi vì nếu không tham, không đắm, không giận, không hờn, không hơn, không thua thì tâm được thanh tịnh, tức là có niết bàn. Tất cả nhân sinh vũ trụ dựa theo Phật Pháp chẳng qua là hiện tượng duyên khởi, chứ không do một bàn tay mồ nhiệm nào tác tạo cả. Các vật thể làm nhân làm quả cho nhau, khi có nhân duyên thì thành, mà duyên tan thì hoại. Ngày nay với khoa học không gian, con người đã chứng minh rằng trái đất của chúng ta có được khoảng 4 tỷ rưỡi năm là do những vẩn thạch trong không khí kết tụ, và chỉ còn tồn tại khoảng 2 tỷ rưỡi năm nữa mà thôi. Tiến trình này kéo dài mấy tỷ năm thì mặt địa cầu mới nguội được. Trong những vẩn thạch lớn này đã chứa thành phần nước, nên khi hòa nhập với hơi nóng của khí đốt đã tạo thành vẩn mây che phủ quả địa cầu. Những làn sóng điện từ trường trong không gian tạo ra những làn sấm sét, và mưa bắt đầu đổ xuống. Thật ra con người có mặt trong thế gian này trên 1 triệu năm, vì thế kinh Phật mới dùng chữ vô thi, vô chung là như vậy. Và một ngày nào đó nhân loại sẽ bị hủy diệt và loài người mới sẽ được thành lập, thì lúc đó Phật Di Lặc mới ra đời. Ngày nay biết bao nhà địa chất học đã gom góp rất nhiều vẩn thạch khắp 5 châu 4 biển để chứng minh những gì Đức Phật đã chứng từ mấy ngàn năm về trước. Tuy nhiên, có nhiều tôn giáo khác đã xác nhận trái đất và con người chỉ được tạo thành trên dưới 10.000 năm. Nếu chỉ có 10.000 năm thì làm sao mà gọi là xưa như trái đất được? Đối với Phật giáo thì thần thông biến hóa, xuất quỷ nhập thần không có gì quan trọng cả, vì thần thông không thắng nổi nghiệp lực. Khi nghiệp lực phát khởi thì cho dù con người có trốn trên mây, có lận tận đáy biển hay núp trong hang núi thì vẫn chết như thường. Ngày xưa, vua Lưu Ly đem 100 vạn đại quân để tiêu diệt cung thành Ca Tỷ La Vệ, thì đệ nhất thần thông Mục Kiền Liên bay vào thành, chọn 500 người ưu tú trong dòng họ Thích Ca, rồi hóa phép để họ trong bình bát và bay ra. Đến một nơi an ổn, khi mở nắp bình bát, làm ngài một phen thất kinh hồn vía, vì 500 người trong bình bát đều hóa thành máu cả. Ngay cả tôn giả Mục Kiền Liên, vì kiếp trước làm nghề trải lưới, giết hại quá nhiều chúng sinh, tuy kiếp này tu đã thành thánh, nhưng khi nghiệp quả đã đến thì thần thông biến mất và đành chịu chết dưới tay bọn ngoại đạo. Bây giờ Nghiêm Tịnh, Phạm Vương và 500 Phạm Vương quyến thuộc đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tất cả lễ lại dưới chân ông Duy Ma Cật và thoạt nhiên biến mất. Vì duyên cớ đó, con không dám lãnh trách nhiệm đi thăm bệnh trưởng giả Duy Ma Cật. Ông vua trời Nghiêm Tịnh và 500 quyến thuộc vì nhờ tu thập thiện nên được phước báo làm trời. Họ tu phước mà không tu huệ nên trí tuệ chưa khai. Nay nghe được chân lý rốt ráo, làm tâm khai trí mở nên ai ai cũng đều phát tâm cầu đạo Bồ Đề. Đảnh lễ tạ ơn ông Duy Ma Cật rồi biến mất mà về lại thiên cung. Vì thấy sự hiểu biết của mình còn thua kém trí tuệ sáng suốt và biện tài vô ngại của trưởng giả Duy Ma Cật, nên tôn giả A Na Luật từ chối, không dám đi thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Quý thính giả thân mến, trên đây là phần tiếp theo trong chương 3 của cuốn sách Kinh Duy Market mà bạn đã cùng với tôi theo dõi. Hoasachnói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Kính mời quý thính giả đến với những phần tiếp theo trong chương 3 của cuốn sách này.